Nó đến nhanh, đi cũng nhanh, khiến cho cô suýt nữa tưởng rằng mình nhìn nhầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net